trang niệm ba biến hồng danh Đức Phụ Sư. Nam mô Phật. Trước hết chúng con xin được đề đầu đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang và kính thưa toàn thể chư tôn đức ni cũng như toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Hòa Thượng cũng như chư tôn đức ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Thì hôm rày ai đã đeo đuổi theo tôi cho đến ngày hôm nay đâu, đưa tay lên rồi hả? Xin cảm ơn các vị. Đuối chưa hả? Có cảm giác bội thực chưa? Chưa hả? Tức là chưa đuối, chưa ngán luôn. Nếu ăn tiếp tục từng nữa nổi không? Xin thưa các vị, nếu được như vậy thì tinh thần học tu của các vị rất là cao. Điều đó tôi thấy rất là phấn khởi. Khi các vị cảm thấy Phật Pháp là một nhu cầu cho tất cả các vị trên lộ trình ứng dụng học và tu. Nếu so với những cái quá khứ thì cái nhu cầu để mà tiếp nhận Phật Pháp để ứng dụng tu tập thì nó không được đa dạng và phổ biến như bây giờ. Nhưng bây giờ cái tinh thần học tu của chúng ta tôi thấy được có cái khả quan và phấn khởi hơn. Đó cũng là một trong những dấu hiệu đáng mừng. Cũng nhờ cái công gầy dựng hoằng pháp của các bậc tổ đức đã trải đường nhiều năm và trải qua nhiều thế hệ, nó đã trở thành những cái nền tảng quý báu cho sự phát triển ổn định và bền vững cho đạo pháp chúng ta. Hôm nay tôi đến với tất cả các vị buổi giảng thứ hai tại Thiền Viện Minh Quang. Tôi cũng cảm thấy rằng tinh thần tu học của các vị rất là tốt và các vị có một nhu cầu nghiên cứu sâu hơn cho những cái chuyên đề về Phật học. Tôi thấy phản ánh cũng một đại bộ phận đó. Vì vậy tôi chọn một cái chủ đề hôm nay cũng tương đối nó chuyên môn một chút để nâng cao trình độ nhận thức và tu học của các vị. Và nó cũng nhằm cái điều mà tôi cũng cảm thấy cần chia sẻ trong những hoàn cảnh mà tôi đã từng gặp gỡ. Trong quá khứ tôi đã gặp một số những trường hợp rất là đặc biệt. Thì trong quá khứ tôi cũng gặp và trao đổi một số trường hợp mà người ta có những cái bệnh rất là kỳ lạ. Cái bệnh sợ dơ, ở đây các vị có ai biết những cái người có trường hợp đó không? Bệnh sợ dơ họ rất là kỳ lạ. Rồi có những người cái bệnh sợ đói, mặc dù chẳng đói nhưng mà sợ đói. Rồi bên cạnh đó là sợ bệnh, mặc dù chẳng bệnh, và nhiều trường hợp khác. Và tôi cũng đã dùng các giáo lý của Đức Phật, trong đó có những giáo lý nó phản ánh về triết lý, tâm lý, vân vân, nhiều thứ để mà tôi chia sẻ để chuyển hóa những người này. Và tôi thấy là đa phần cái hiệu quả thành công tốt. Và tôi thấy rằng học thuyết của Đức Phật là phải nói thuyết minh về chân lý đúng nguyên tắc, không thay đổi theo không gian và thời gian. Và tôi cũng cảm thấy rằng là đó là một trong những học thuyết rất là quan trọng. Nó là cái cốt lõi và nền tảng trong Phật giáo đó luôn. Đó là học thuyết vô ngã. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị với chủ đề là vô ngã, học thuyết và ứng dụng. A Di Đà Phật. Các vị biết từ này chưa? Có nghe chưa? Hả? Có nghe rồi. Như vậy thì chúng ta biết rằng vô ngã là một học thuyết nền tảng của Phật giáo. Chúng ta cũng có thể nói rằng là vô ngã là khởi nguyên cho một đạo Phật. Sự thành đạo của Đức Phật cũng không ngoài ý nghĩa này. Và vì vậy vô ngã trở thành cái học thuyết cốt lõi và nền tảng trong Phật giáo chúng ta. Mà cái này, cái từ ngữ thì quen, chúng ta nghe thì dường như muốn thuộc lòng. Nhưng mà để hiểu nó là cả một vấn đề, rồi hành được nó là vấn đề còn sâu hơn, là còn phức tạp hơn. Cho nên đây là việc mà chúng ta cần tìm hiểu kỹ càng. Tôi cũng khai thác một mức độ nào đó để giúp cho các vị có thể hiểu sâu hơn về từ này. Xin thưa các vị, trước khi chúng ta muốn hiểu từ vô ngã là gì thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu được ý nghĩa của chữ ngã cái đã. Ở đây ai biết chữ ngã là gì? Hả? Ngã là tôi. Hả? Giờ ai có là đại diện cho đại chúng, các vị phát biểu đi, thầy mời chú đi. Dạ. Một phần ngã có nghĩa là cái tôi, nói lên cái tôi. Ngã nói lên là cái tôi. Như vậy chú. À, chú thí dụ được không? Chú cho thầy một cái thí dụ. Thí dụ như là một cái nhận như một cái xe hơi, cái đó mình coi cái đó là mình nói là thuộc về của mình. Thì đó là cái là không ai được quyền đụng tới cái xe hơi của mình hết. Cái đó là ngã sở. Yeah. Rồi thôi, cảm ơn chú. Có ai định nghĩa tốt hơn không? Mời các vị. Dạ, yeah, thầy mời cô. Ừ, rồi rồi, thầy cảm ơn cô luôn. Còn ai nữa không? Sư thật với các vị, cái từ này quá dễ đúng không? Ai cũng dịch nghĩa đen được hết á. Nhưng mà kêu giải thích là các vị bị ngợ liền. Và bản thân tôi trong quá khứ cũng đã từng dịch sai. Đúng mà lại thành sai. Chữ ngã là một cái từ mà phải nói là rất là cốt lõi trong nhận thức Phật giáo. Nhưng mà trái lại lại chúng ta hiểu nó một cái cách rất là nôm na và hời hợt nhất. Hãy nói là như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó đơn giản quá. Nhưng mà khi đi vào trong chuyên môn, hỏi các vị, để các vị có thể là hiểu như thế nào chính xác, các vị không hiểu chính xác. Và nếu các vị không hiểu chính xác thì ngàn đời các vị không bao giờ ứng dụng để mà trở thành người tu học chính xác được. Cái này là điều đương nhiên rồi. Cái từ ngã là một cái từ của Hán Việt, dịch từ chữ Phạn đó là chữ ác mình. Tiếng Anh chúng ta dịch là ego hay là self. Như vậy thì ở đây cái từ chuyên môn của nó là, để mà chúng ta dịch nghĩa đen thì chúng ta cứ nói là ngã là tôi, là ta. Và ngày xưa tôi đã sai cái này. Tôi đã sai khi tôi nghe từ ngã là tôi, là ta, có nghĩa là tôi dùng cái chữ là ai để tôi dịch cái này. Ai là tôi? Tôi lấy về ngôn ngữ học, tôi dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất để tôi chỉ cho cái nghĩa của chữ ngã là ai, là tôi, là ta. Xin thưa với các vị, về hiểu sai hoàn toàn, rồi chúng ta lại là chuyển dịch cũng sai hoàn toàn. Vì vậy chúng ta rất là máy móc trong cái sự hiểu này. Vì vậy để chúng ta hiểu chữ ngã thì tôi phải phân tích cho các vị, để các vị nắm được ngã xong rồi mới biết thế nào là ngã và ứng dụng như thế nào chứ. Bây giờ hiểu không ra, rồi kêu ứng dụng, kêu tu, rồi đó là học thuyết quan trọng. Nhưng mà bây giờ quan trọng mà không nắm được thì làm sao mà ứng dụng, mà tu hành. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ ngã, phải hiểu một cái nghĩa rộng nó là như thế này. Ngã là phản ứng bảo vệ cái tôi thông ý thức hay là trực giác. Các vị hiểu cái từ này chưa? Ngã là phản ứng bảo vệ cái tôi thông qua ý thức, tức là nhận thức của chúng ta, và trực giác. Trực giác đó là phản xạ không điều kiện để bảo vệ cái tôi. Nên nhớ là như vậy. Như bây giờ tôi cho thí dụ là bây giờ các vị cho tôi miếng chanh. Tôi còn không biết rằng chanh chua hay là ngọt, nhưng mà các vị đưa tôi một cái miếng đó và đồng thời tôi chưa hiểu nó là miếng chanh. Hoặc là có thể trong đêm các vị đưa tôi một miếng gì đó, các vị kêu thầy ăn thử đi. Nhưng mà khi tôi bỏ vào miệng, tôi ăn một miếng chanh là cái miếng chanh này rất chua, thì phản ứng tôi lúc đó làm sao? Hả? Hả? Như vậy thì khi mà tôi bỏ một miếng chanh chua cái đó, có phải vậy không? Tôi có suy nghĩ không? Tôi có suy nghĩ là tôi cả cần phải nhíu cái mày như thế nào để mà phản ứng cái vị chua không? Tự nó chua cái tôi, nhăn cái mặt lên. Tôi nói chua quá, cái đó gọi là gì? Phản xạ tự nhiên hay gọi là phản xạ không điều kiện. Cái phản xạ không điều kiện để nói lên cái gì? Cái tính chất chấp ngã và bảo vệ bản ngã này một cái cách mang nghĩa là của hành quẩn hay là của mạt na. Ý nghĩa của mạt na nó nằm ngoài tư duy của ý thức, nhưng mà nó vẫn phản ứng để nó bảo vệ bản ngã của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Bây giờ tôi nói nè, tôi đang ngồi nói chuyện với các vị, một con ong bay thẳng vào mắt tôi. Tôi làm gì? Hả? Sự thật rằng á, con ong bay vào mắt tôi, nếu mà tôi suy nghĩ theo ý thức và tôi phản ứng theo mạt na, hai cái này nó khác. Để gọi là bảo vệ bản ngã một cách không điều kiện của phản xạ, thì lúc đó chúng ta làm gì? Khi con ong bay thẳng vào mắt thì chúng ta tự nhắm mắt lại, tự nheo mắt. Cái đó các vị có nói rằng là con mắt nên khép lại không? Như vậy thì các vị thấy rằng lúc đó ý thức chúng ta nó không nhận ra được, nó không kịp phản ứng. Nếu phản ứng của ý thức lúc đó nó là sao? Ý thức nó suy nghĩ vậy nè: cái vật gì đó nó bay vào mắt, cái vật này là vật gì ta? Rồi nó phải suy nghĩ: à thì đó là con ong, mà nếu con ong bay vào mắt thì rất nguy hiểm, vậy thì chúng ta phải điều khiển làm sao con mắt khép lại để không thôi là bị đuôi mắt. Ý thức nghĩ chưa xong cắn đuôi rồi, có phải không? Như vậy thì lúc đó chúng ta thấy đi, lúc đó chúng ta đang hoạt động bằng cái tiềm thức của chúng ta, mà chúng ta hay gọi là cái phản xạ không điều kiện. Thật ra đó cũng là một cái điều khiển mà nó không thông qua ý thức. Ý thức không đủ khả năng kịp thời để nhận ra được sự phản ứng bảo vệ bản ngã. Cho nên tính chất của mạt na là chấp ngã, ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Đây là bốn cách từ mà trong duy thức học dùng để chỉ cho cái tính chất bảo vệ bản ngã của mạt na: ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Tức là si mê về bản ngã, nhìn nhận sai lầm về bản ngã, yêu mến bản ngã, ngã kiến, ngã mạng và kiêu ngạo tự đắc về bản ngã. Tất cả những cái này nó thuộc về phản ứng của mạt na. Rồi, tôi hồi nãy tôi định nghĩa đầu tiên là phản ứng bảo vệ cái tôi thông qua phản xạ không điều kiện hay là trực giác. Và bên cạnh đó tôi có đề nghị là thông qua phản ứng của nhận thức hay là của ý thức. Như vậy thì ý thức để bảo vệ bản ngã, ý thức có bảo vệ bản ngã không? Có không? Có. Ý thức bảo vệ bản ngã cái tôi. Ví dụ bây giờ các vị gặp một người, các vị khen một người đó là anh đẹp quá, hay là chị nào đó khen là chị đẹp quá, thích không? Thích không? Nếu hồi lúc còn nhỏ chúng ta khen cái từ đẹp mà khi nó chưa có phát triển về ngôn ngữ, nó không phân tích được cái ý nghĩa của chữ đẹp là gì, thì cái lúc đó nói con đẹp quá nó có khoái không? Hả? Một đứa bé có khoái không? Không, nó đâu có biết từ ngữ đó là gì đâu. Hay là nói thằng cha mày, nó sao? Nó cười, có phải không? Nó cười là nó không biết, nói thằng cha mày mà cười thì nó cười theo. Như vậy thì ở đây lúc ý thức nó chưa nhận ra được cái từ ngữ đó nghĩa là gì thì các vị nói nó không phản ứng, nó chỉ phản ứng theo cái cảm nhận của nó đang là. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên, chúng ta ý thức được hiểu cái chữ đẹp là gì, thì lúc đó ai khen là à chị đẹp quá, sướng không? Sướng. Cái đó là gì? Bản ngã được tâng bốc. Cho nên lúc đó chúng ta thích. Rồi bây giờ nếu mà một ai đó nói ơi chị xấu quá, tổn thương không? Tự ái không? Khó chịu không? Cảm thấy thằng đó đáng ghét không? Tao về nó chê tao xấu hả? À, thế thế. Ở đây lúc đó cái phản ứng của chúng ta khó chịu, không chấp nhận cái gì? Cái lời nói của người ta mang cái nghĩa giống như chê mình, thóa mạ mình. Thì ngay cái phản ứng cái đấy của mình ra, biểu hiện ra, cái đó là gì? Bản ngã bị tổn thương. Như vậy thì cái bảo vệ bản ngã thông qua ý thức là nhận thức, so sánh, đánh giá được vấn đề, rồi mới bắt đầu đưa ra phản ứng. Các vị hiểu này chưa? Còn cái bảo vệ bản ngã không thông qua ý thức mà nó phản ứng của vô thức, hay là nói khác hơn là phản ứng của mạt na, thì nó không phải tư duy. Nó phản ứng theo phản xạ, không điều kiện. Như vậy thì các vị thấy rằng ngã là như thế. Hồi nãy giờ các vị có hình dung được chưa? Và hiểu chưa? Như vậy thì hiểu chữ ngã là như thế nào thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của vô ngã. Phải là như vậy. Vậy thì bây giờ chữ ngã nó mang cái nghĩa như vậy rồi, thì định nghĩa vô ngã là gì? Định nghĩa vô ngã nó mang cái phủ định từ phía trước những cái danh từ mà chúng ta vừa nói. Anatman. Anatman là cái phủ định từ của Atman hồi nãy, để bây giờ là vô ngã. Vậy thì chúng ta thêm từ phủ định từ là non ego, ta non self. Nó có nghĩa là vô ngã. Tức là cái tôi bị phá vỡ, cái tôi, cái ta bị phá vỡ. Thì hai cái nghĩa của nó để biểu hiện ra trong cái nghĩa này. Một, vô ngã có nghĩa là tất cả những sự bảo vệ bản ngã đó là giả tạm, là vô thường, là không thật, cho nên gọi là vô ngã. Thứ hai nữa là con người giác ngộ được rất rõ tất cả những cái ngôn ngữ biểu hiện khen chê và phản ứng của một cái cơ thể vật lý, tất cả mọi thứ nó đều vô thường, không thật. Nó chỉ tồn tại theo điều kiện và nó mất đi theo điều kiện. Như vậy, chính nó tồn tại và mất đi theo điều kiện, nó không tồn tại vĩnh viễn, nó không vĩnh hằng, nó không mãi mãi, cho nên gọi là vô ngã. Như vậy thì cái vô ngã trở thành một quan điểm học thuyết rất là căn bản trong Phật giáo và trong một vài điều nhận định của những các bậc tiền bối của chúng ta, thậm chí đưa lên ý nghĩa là vô ngã là niết bàn. Vô ngã là niết bàn, tức là đỉnh điểm vô ngã là niết bàn. Nhưng quan điểm tôi thì chưa chấp nhận dừng tại đây. Tôi đã chia sẻ với các vị trong một bài giảng là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Nhưng không phải là tôi nói với các vị hôm nay. Tôi nói hôm nay để các vị nắm rõ về ý nghĩa này cái đã. Vậy thì tôi dừng lại ở mức độ của từ vô ngã thôi. Tôi không đi sâu hơn nữa cái mức độ của quan điểm Đại Thừa hay là học thuyết của Kinh Đại Bát Niết Bàn về cái nghĩa này. Cái này trong những trường hợp mà để gọi là chuyên môn sâu hơn thì tôi sẽ đề cập. Trở lại vấn đề của chúng ta là vô ngã là một cái điều mà để cho chúng ta thấy rằng phản ánh cho tất cả các sự vật hiện tượng trên cuộc đời này nó đều vô thường, giả tạm. Nó không có một cái tôi, một cái ta hằng hữu, vĩnh cửu và độc lập. Cho nên chính cái đó Đức Phật gọi là vô ngã. Bản thân vô ngã không? Hả? Thân này phải vô ngã không? Nhưng tôi nói trước rằng đây là học thuyết thôi nha. Chứ đừng lên mà nhéo thử tôi là tôi xử liền à. À, và tôi cũng không chấp nhận chuyện này đâu à. Đừng nói thầy nói vô ngã hả? Lên nhéo thầy cái coi, hoặc là xin thầy cái lỗ tai coi à. Xin à, không được chuyện đó. Cái này là đang bàn về học thuyết. Nè, bàn học thuyết. Như vậy thì khi nói đến vô ngã có nghĩa là bản thân này vô ngã, đúng không? Như vậy bản thân đã không thì những sở hữu của xung quanh chúng ta cũng không. Mà không ở đây mang cái nghĩa là không thật, không tồn tại vĩnh cửu. Vậy thì con người chúng ta được hợp thể từ năm uẩn. tức là yếu tố của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là năm yếu tố về vật lý, cơ thể vật lý và tinh thần kết hợp lại để trở nên một con người. Cái đó vô thường giả tạm. Cho nên học thuyết của Đức Phật nhìn về con người nói là bản thân con người là vô ngã, không thật, không có một cái tôi, không có một cái ta, tồn tại vĩnh cửu. Vậy thì những sự vật hiện tượng xung quanh của chúng ta vô ngã không? Để tôi hỏi các vị là cái này là gì? Hả? Cái bông như bông gì? Hả? Bông cầm chướng. Như vậy, như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái bông cầm chướng này vô ngã không? Hả? Vì sao? Hả? Bởi vì cái bông này nó không thật. Nó không thật là bông. Có phải vậy không? Trước khi nó qua cẩm chướng nó là cái gì? Nó là một cái loại đất, nó là một cái loại rác, nó là một cái loại gì đó, nó là một loại không khí, nó là một loại ánh sáng nào đó vớ vẩn trong không gian. Vậy thì nó đầy đủ những yếu tố để có mặt cùng với hạt giống của hoa cẩm chướng để nó có mặt như thế này. Như vậy thì khoảng 10 ngày nữa nó là cái gì? À, nó là rác. Như vậy thì nếu nó thật là hoa cẩm chướng thì nó sẽ tồn tại mãi mãi là hoa cẩm chướng như vậy, với một cái hình dáng như vậy, màu sắc như vậy, không thay đổi theo thời gian. Như vậy chính nó không tồn tại mãi mãi, nó bị thay đổi theo thời gian. Nó có thể biến từ hình thái này sang hình thái khác, muôn hình dạng trạng, tùy vào điều kiện khách quan. Thì cái đó gọi là gì? Vô ngã. Đây là chỗ mà Đức Phật nhìn đây. Đức Phật đã giác ngộ điều vô ngã này khi Ngài chưa đi xuất gia. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật đi xuất gia mà nổi bật nhất bốn động cơ mà Ngài đi xuất gia là gì? Ngài đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy bốn hiện tượng của kiếp người sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, Ngài thấy sanh, già, bệnh, chết có phải cái thấy vô ngã không? Phải cái thấy vô ngã không? Vô ngã rất rõ. Ban đầu Ngài cũng chưa hiểu sanh già bệnh chết là cái gì. Bởi vì Ngài đã từng hỏi Sa Nạt làm sao? Nhìn thấy một người bệnh, có phải là Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi Sa Nạt không? Sa Nạt, cái đó là cái gì vậy? Như vậy Ngài chưa nhận ra được cái đó là cái bệnh với một cái người mà kinh dị như vậy. Bởi vì hình ảnh này từ nhỏ đến lớn Ngài đã bị bưng bít và nó cất giấu ở đâu rồi. Ngài không có nhận ra. Lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của một cái người đó giống mình quá, nhưng mà sao kỳ vậy? Cho nên Đức Phật mới hỏi Sa Nạt, ơi cái đó cái gì vậy? Sa Nạt mới nói đó là một người bệnh. Vậy Đức Phật hỏi rằng ta có bệnh không? Thì lúc đó sao? Sa Nạt mới nói rồi đây mai này Thái tử Điện Hạ cũng bệnh như bao nhiêu người khác xung quanh mình. Lúc đó Ngài bắt đầu chán chưa? Khởi lên ý niệm chán. Ý, vậy là bản thân này một ngày nào đó cũng đáng kinh đáng tởm như thế này, sợ quá. Một lát nữa đi thấy một người già, nhìn thấy những hình tượng già, lưng còm, da nhăn, thế, nhìn thấy những hiện tượng đó cũng vẫn hỏi Sa Nạt như thế, và hỏi ta có già không. Và Sa Nạt mới nói sao? Rồi đây Thái tử của Điện Hạ cũng già như bao nhiêu người khác xung quanh mình. Rồi đến gặp một thầy ma, không biết cái đó gì, chưa biết hiện tượng chết, nhưng hỏi Sa Nạt rằng cái đó cái gì vậy. Thì Sa Nạt mới nói rằng đó là một thầy ma, là một người chết. Trước khi chết họ cũng giống như Thái tử Điện Hạ vậy đó. Họ cũng vẫn là có con người, họ vẫn ăn mặc sang trọng, họ vẫn có vợ, có gia đình, họ vẫn có đầy đủ nhu cầu. Rồi một ngày nào đó rồi họ sẽ nằm xuống như một cái thầy ma vô hồn, không còn biết gì hết. Lúc đó phải nói rằng bản thân của Thái tử đã chán nản rồi các bạn. Chán nản trong đầu rồi. Vậy là con người này không có sung sướng gì hết. Có một bản thân, có một con người này không có sung sướng, không có hạnh phúc gì cả. Bởi vì sao vậy? Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng phản ánh đi những cái hình ảnh mà chúng ta vừa thấy qua. Có tốt đẹp gì đâu. Giác ngộ vô ngã từ ban đầu. Có phải vậy không? Tức là vô ngã có nghĩa là bản thân này không thật sự tồn tại mãi mãi. Vì ban đầu Ngài cứ nghĩ rằng Ngài sẽ không già như ông già đó. Ngài nghĩ rằng Ngài không bệnh như người bệnh đó. Và Ngài cũng nghĩ rằng Ngài không thể trở thành thây ma như người ta đây mang đi đi thiêu đó. À, cái này các vị thấy rất rõ. Và vì vậy, lúc đó Đức Phật còn là thái tử, Ngài mới nghĩ rằng đời chán vậy. Nếu mà đến một ngày đến giai đoạn đó còn gì ý nghĩa nữa. Và cái này kinh khiếp quá, coi như là Ngài chán nản quá, thất vọng quá. Và từ đó ý định là từ bỏ tất cả mọi sự vật sở hữu, danh phận mọi thứ, con ngoan hay là vợ đẹp, tất cả mọi thứ, bắt đầu ý niệm chán nản và từ bỏ trong Ngài. Nếu các vị khởi lên được điều đó, các vị cũng từ bỏ như Đức Phật. Nhưng mà đây chúng ta chấp ngã, cho nên chúng ta không thấy được điều đó. Chúng ta vẫn thấy người già, chúng ta vẫn thấy người bệnh, chúng ta vẫn thấy người chết. Nhưng mà sao? Thì ai già, ai bệnh, ai chết chứ tôi chưa. Có phải không? Tôi chưa già, tôi chưa bệnh, tôi chưa chết. Chừng nào trời kêu ai nấy già, không? Thì chừng nào mà chết thì hay, mà hôm nay cũng vẫn đi cãi lộn, hay thì nếu khó chịu, ai nói xấu tôi gì đó, hay là còn những nhu cầu gì đó thì còn hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ, già nhảy đầm không nổi chứ còn sức thì cũng nhảy vô dancing như ta. Thế hay là giống như là giống các câu lạc bộ lớp vậy đó. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể rằng nếu còn hoạt động được, chúng ta sẽ lao vào trong những nhu cầu đã tới cùng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không có một cái tuệ giác, chúng ta không có tầm nhìn như một hạt giống tiềm ẩn của một bậc vĩ nhân xuất hiện như Đức Phật. Ta có hạt giống đó, chúng ta làm Phật rồi, chúng ta không có ngồi đây. Và đặc biệt nếu không ngồi nghe ông Phước Tiến nói chuyện đâu, lúc đó lên bàn ngồi, có phải không? Như vậy thì vì chúng ta không có hạt giống đó, chúng ta có ở dạng tiềm ẩn của một cái bản thể thôi. Cho nên chúng ta là những con người, chúng sinh đang trầm luân theo nhu cầu của cuộc đời. Cho nên chúng ta mãi mãi là một chúng sinh. Và tôi nói rằng chấp nhận thân phận chúng sinh thì tu theo con đường nhân thừa Phật giáo. Cái điều này nó không có gì gọi là đúng sai phải trái. Cứ chấp nhận sự luân hồi, cứ chấp nhận sự tái sanh, đó là chuyện bình thường. Hãy nói là như vậy. Nhưng mà Đức Phật không nhìn ra như vậy. Đức Phật thấy tất cả các việc, Đức Phật lại nhìn khác đi, cho nên mới trở thành Đức Phật. Là một con người đã nhận thức được giác ngộ về tất cả mọi thứ trong cuộc đời vô ngã từ ban đầu. Nhưng mà Đức Phật đi chuyên sâu hơn để trở thành người thực chứng về vô ngã, tức là thực chứng về thuyết duyên khởi đó. Thuyết duyên khởi sau khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày. Như vậy thì cái nhìn nhận của Đức Phật đã thấy cái nghĩa của vô ngã từ ban đầu. Rồi đó là một động cơ để Ngài thúc đẩy để đi tu. Và cuối cùng Ngài đã tìm ra được cái lý giải manh mối, cái nguyên lý của chính nó. Và vì sao con người lại khổ đau trầm lưng? Bởi vì con người chấp nhận khổ đau. Và đây là điều tôi chia sẻ với các vị trong phần sau này. Trước hết tôi cho các vị hiểu về điều đó. Các thánh đệ tử của Đức Phật cũng đi theo con đường của Đức Phật, đúng không? Các thánh đệ tử của Đức Phật cũng đi theo con đường của Đức Phật, phải nhận chân được các duyên sinh vô thường vô ngã. Và các ngài đã thực chứng được điều tuyệt đối đó. Các thánh đệ tử của Đức Phật đã thành tựu về điều đó. Cho nên những người theo Phật không sợ gian khó, không sợ chết, không sợ nguy nan. Các vị có nhớ rằng cái vị mà nào mà thuyết pháp đệ nhất trong thập đại đệ tử Đức Phật không? Ai? Không. Dĩ nhiên là Xá Lợi Phất là hàng đặc biệt trí tuệ rồi. Nhưng mà cái người mang danh là thuyết pháp đệ nhất là Phú Lâu Na. Nên nhớ là Phú Lâu Na. Đây là một cái vị mà gọi là để trở thành một trong thập đại đệ tử của Đức Phật là thuyết pháp đệ nhất. Vì sao? Vì ngày xưa Ngài có một nguyện vọng đi đến một cái xứ tên là Yuna để mà giáo hóa. Nhưng Đức Phật đã can ngăn, Đức Phật không cho, nhưng mà Ngài vẫn cương quyết. Rồi Đức Phật nói là nếu người qua xứ đó, dân chúng đó nó không tiếp nhận được những giáo lý, mà thậm chí nó còn mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao? Nó mắng chửi còn họ vẫn còn tốt. Vì sao vậy? Vì họ vẫn còn chưa hành hạ con. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, nếu mà họ hành hạ ông thì sao? Đánh đập ông mọi thứ thì sao? Ông nói là họ vẫn còn tốt, họ vẫn hành hạ đánh đập thôi chứ họ chưa giết con. Các bạn không? Rồi Đức Phật nói rằng họ sẵn sàng ra tay giết ông thì ông nghĩ sao? Thì lúc đó Ngài Phú Long Nam mới nói rằng thật sự họ cũng quá tốt, bởi vì họ đã giải phóng cho một cái thân phận đầy ô uế, quyển hoặc giả tạm này của con, để cho con được an vui niết bàn tịch tịnh. Và lúc đó Đức Phật mới gật đầu rằng ông đã thấu triệt được như vậy, lòng ông từ bi như vậy, ông đã đạt được cái con người không còn dính mắc chấp ngã như vậy, ông sẽ thành công trên con đường mà hoằng pháp, ông hãy đi đi. Như vậy thì các thánh đệ tử của Đức Phật phải là người thấu triệt được vô ngã không? Nếu không thấu triệt của vô ngã có dám đi như vậy không? Một lời chửi mắng của người khác chúng ta khó chịu không? Vô cùng khó chịu, đúng không? Nếu chúng ta bây giờ ai tự nhiên mà đi ngang mà thậm chí chùa đi, con nhóm nào đi ngang nói dính cái tên mình trong đó kìa, nghe thử đi, mình nói gì đó hả? Có phải vậy không? Cái gì nói để thử coi là nói mình cái gì. Và thậm chí người ta không nói đến mình, nhưng mà mình nghi rằng nó thấy tụi đến cái nó kiếm chuyện à, cái đám này nè, đám nhiều chuyện thường chi nè, tế tế. Có phải vậy không? Là bắt đầu tự nghĩ ra là bắt đầu là khó chịu rồi đó, có thành kiến với vì cái nhóm này tao không ưa nha, tao không ưa cái dạng này, gặp mặt tao tao cũng không hỏi à, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây cái gì, cái bản ngã chúng ta đã tự trương phình ra khi mà người ta chưa tác động mình nữa, mình nghi thành là mình đã như vậy rồi. Như vậy làm sao mình có thể vượt qua được những cái rào cản của những thị phi, của những lời khen chê được mất, chưa qua được. Bản ngã chúng ta vẫn còn trương phình trong những cái điều kiện được tâng bốc, và vẫn bị tổn thương, cay đắng và đau khổ khi bản ngã chúng ta bị chỉ trích, bị mỉa mai, bị chửi bới. Thế như vậy, đừng nói tới bản thân nữa. Vậy thì còn bản thân này, nếu vô tình ai đụng phải thì sao? Chúng ta cũng chưa chắc gì chúng ta thông cảm và tha thứ cho người đâu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng con người chúng ta khi bị đói sao? Chúng ta phải đi tìm riết để ăn. Ăn để làm cái gì? Để cho bản ngã này được an lòng. Như vậy thì con người chúng ta đau thì chúng ta sao? Đi tìm thuốc để uống, để mà cứu cho bản ngã này được tồn tại lâu dài. Xin thưa các vị, tất cả những thái độ đó, quan điểm đó, để bảo vệ cái tôi đó, tất cả cái đó gọi là bản ngã. Nhưng mà khi cái tôi đó không còn, chúng ta xem thường tất cả mọi thứ, và mình xem sống chết như trò giả tạm quyển hóa, thì lúc đó con người phải đạt được vô ngã mới có cái cảm nhận này. Chúng ta nói vô ngã, nhưng mà ai đụng thử coi, vô ngã được không? Không, vì chúng ta nói vô ngã nó khác với người thực chứng về vô ngã. Bây giờ mới nghe cái bài giảng vô ngã rồi ra hỏi vô ngã là gì, nói dách, có phải không? À, nhưng mà thử giả mặt cái coi à, mày chết liền với tao à, có phải vậy không? Mày dám đụng tới bà ấy à, thế đấy. Cho nên ở đây các vị thấy nè, đang nói vô ngã mà người ta đụng tới một cái như vậy là không tha. Ở đây chúng ta có thể thuyết minh để nói về vô ngã, nhưng không phải phản ánh cái nghĩa là chúng ta đang ứng dụng và chúng ta chưa có khả năng để ứng dụng về điều đó. Và chúng ta đã đạt được cái mục đích của tu tập vô ngã rồi, thì sự thật mà nói các vị sẽ hoàn toàn tự do tự tại với mọi thứ xung quanh chúng ta, và thậm chí tự do tự tại với cả sanh tử nữa. Điều này rất là quan trọng. Cho nên á, trong 28 vị tổ thiền tông, cái vị tổ thứ 24 đó là vị tổ sư tử. Vị tổ sư tử này ở trong một đất nước Kế Tân, là một người tu đắc đạo để kế thừa tổ vị. Một hôm có một cái dạng ngoại đạo giả trang hình thức của một tu sĩ để ám sát vua. Khi bắt được rồi nó khai ra nó là tu sĩ Phật giáo, cho nên vị vua này phẫn uất. Cho nên vị vua này mới nghĩ rằng là từ xưa giờ ta kính trọng thầy tu, ta ủng hộ Phật pháp, không ngờ hôm nay chính thầy tu là người gọi là tìm cách giết ta. Như vậy những kẻ thầy tu này là không thể mà tha thứ được. Tổ sư tử thì cũng hiểu rằng là duyên nghiệp mình và vị vua này đã tới. Và lúc đó vị vua này ra lệnh là tàn sát hết người xuất gia và dẹp hết chùa chiền, trong đó còn một nơi cuối cùng là nơi ở của tổ sư tử và chính bản thân vua nước Kế Tân này đi. Khi đi đến thì thật sự mà nói, lúc đó tổ sư tử đã biết mình đã tới, cho nên tổ sư tử đứng trước cổng chùa để chờ nhà vua. Nhà vua hùng hổ cầm thanh gươm đi đến và chỉ thẳng vào mặt tổ sư tử, nói ông tu được không tướng chưa? Đó là ta đã được không tướng rồi. Nếu mà ông đã được không tướng rồi thì ông quay có thể cho tôi xin cái đầu được không? Thì nói rằng năm quẩn ta còn thấy vô ngã, huống gì là cái đầu. Và lúc đó vua nước Kế Tân đã tự mình dùng gươm để chặt đầu tổ sư tử. Xin thưa các vị, câu chuyện kéo dài nhưng mà tôi dừng ngay đó. Như vậy thì trước khi tổ sư tử chết, tổ sư tử đã dặn dò các đệ tử hãy ẩn đi vì duyên hoàng đạo nơi này chưa đủ. Và lúc đó tổ nói một bài kệ là đao bén vừa kề cổ dường như chém gió xuân. Như vậy nói một cách rất là tự tin, nói một cách rất là thanh nhàn, nói một cách rất là tự tại. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng ăn cướp mà cầm dao làm gì là sao? Bò, bò, có thấy không? Chạy không nổi nữa thành ra bò. Xin thưa với các vị, vì sao vậy? Vì ta đâu có đạt được điều này. Vì vậy chúng ta phải khủng hoảng với cái sống, cái chết, cái tổn thương, cái này kia mọi thứ. Cái đó thông qua cái chấp ngã của chúng ta, nó sẽ biểu hiện về điều này. Cho nên vì vậy các thánh đệ tử của Đức Phật là người đạt được vô ngã, cho nên tự tại. Bởi vì biết rằng thân xác này tạm có, nếu một cái vị thánh đệ tử của Đức Phật muốn tái sanh với thân phận nào thì tự khởi ý sanh thân, nó đã thành tựu rồi. Còn chúng ta là muốn có thân, chúng ta phải bằng cái cách nào? Bằng nghiệp lực trói cột để chúng ta tái sinh vào một thân phận nào đó tùy cái phước báo của chúng ta. Còn ở đây là các ngài là ý sanh thân, muốn tái sanh vào thân phận nào đó thì tự hiện thân vào cái hoàn cảnh đó để tái sanh. Muốn thành nữ thì nữ, muốn thành nam là nam, muốn độ thú vật thì hiện thân vào thú vật. Cái này khả năng của các bậc đắc đạo làm được, bởi vì các ngài đã ngoài sự chi phối của nhân quả và sanh tử rồi. Các vị hiểu điều này rất rõ. Như vậy thì học thuyết của Đức Phật đã phát triển lên một trình độ cao nữa, đó là những người đã ứng dụng về học thuyết vô ngã này trong con đường mà hoằng pháp lợi sanh, đó là tinh thần Bồ Tát Đạo. Các vị thấy rằng các vị Bồ Tát Đạo để đi vào trong cuộc đời phải bằng tinh thần vô ngã mới lợi sanh được. Nên nhớ là gì này, muốn yêu thương chúng sinh để gọi là lòng đại bi thì phải sao? Vô ngã mới yêu thương chúng sinh bằng lòng đại bi được. Còn ở đây chúng ta yêu thương mọi người bằng gì? Bằng gì? Bằng tham ái, có phải không? Yêu người yêu bằng gì? Nói này dễ hiểu hơn. Hả? Thương người yêu bằng gì? Bằng tham ái. Chúng ta có thương chúng sinh được giống như chúng ta thương người yêu không? Không. Bây giờ người yêu thì khác à. Cái người nào ngoài người yêu thì khác. Cho nên ở đây chúng ta phải dựa trên cái nghiệp mà để biểu hiện về tình cảm. Nhưng mà những người đã có lòng đại bi thì phải biểu hiện cái lòng bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh. Nó không mang cái nghĩa xuất phát từ tham ái. Người này cứu một cái người khổ đau, nó không mang cái nghĩa là người này dễ thương. Các bạn thấy không? Cái vị Bồ Tát cứu một người khổ đau không mang nghĩa người này dễ thương, cũng không mang cái nghĩa là người này thù cho nên tôi không cứu, hay là người này xấu quá cho nên tôi không cứu. Cứu ở đây là xuất phát từ cái nào? Thấy một người khổ là cứu, nhưng không có sự phân tích là xấu, đẹp, dễ thương hay là đáng ghét. Bởi vì trong cái lòng của vị này là vô ngã, cho nên sống bình đẳng tâm, cho nên gọi là vô duyên từ. Đó là lòng yêu thương không cần điều kiện nào cả. Cho nên là sáu pháp ba la mật của Bồ Tát, trong sáu pháp ba la mật là gì? Một là bố thí, hai trì giới, ba nhẫn nhục, bốn tinh tấn, năm thiền định, sáu trí tuệ. Sáu ba la mật này đều dựa trên nền tảng của vô ngã. Nên nhớ là vậy. Một người muốn hành bố thí ba la mật, người này phải vô ngã. Bởi vì sao vậy? Trong bố thí đó, ngoại tài là những sở hữu của chúng ta, thì còn nội tài là gì? Là thân xác này. Nếu một người có nhu cầu về thân xác này, vị hành bố thí ba la mật vẫn có thể cho đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi gì đó. Tức là mọi nhu cầu chúng sinh đều có thể cho được. Thì những sở hữu xung quanh không còn gì để nói. Mà chính vì vậy cho nên là người phải đạt được vô ngã mới hành được ba la mật. Mà đạt được bố thí ba la mật là chuyện không dễ tí nào. Các bạn nhớ không? Đây là cái việc mà ngày xưa chúng ta từng có nghe câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa không? Ở đây ai đã từng nghe câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa rồi các vị đứa? Quá ít. Rất nhiều người thắc mắc tôi về câu chuyện này. Tức là chuyện mà nói về Thái tử Tu Đại Noa là bố thí cuối cùng là bố thí cả vợ và con. Mà cái hình ảnh cuối cùng đó là bố thí con, có nghĩa là còn hai đứa con thôi. Thì khi mà có một cái vị ngoại đạo Bà La Môn đến xin, vì cái vấn đề phát nguyện bố thí bất nghịch ý, cho nên Thái tử Tu Đại Noa cũng cho con. Thì lúc đó một đứa nhỏ nhảy xuống hồ và một đứa nhỏ ôm chân cha xin rằng là cha ơi đừng bỏ con. Nhưng Thái tử Tu Đại Noa vẫn gạt tình cảm đó để chấp nhận. Đây là hình ảnh mà người ta cho rằng bất nhẫn. Hình ảnh cho là bất nhẫn, nhưng mà sự thật vì các vị không hiểu cái nghĩa ba la mật cho nên các vị cho là bất nhẫn. Rồi, trước khi giải thích chuyện này, tôi giải thích thêm một chuyện nữa là Quan Âm Thị Kính, ai cũng biết câu chuyện này, đúng không? Như vậy, cái câu chuyện này để phản ánh nhẫn nhục ba la mật trong Phật giáo. Trong sáu ba la mật thì đó là nhẫn nhục ba la mật. Vậy thì Quan Âm Thị Kính bị quan tình là cho rằng là người đã phạm giới để có thai với một cái người phụ nữ tên là Thị Mầu. Vậy thì bây giờ về mặt nguyên tắc, một người phụ nữ không thể làm cho người phụ nữ có thai. Vậy thì bây giờ người này có thể chứng minh được rằng là tôi là gái, tôi hoàn toàn là vô tội, chứng minh được không? Được. Nhưng mà xin thưa với các vị, tại sao câu chuyện không cho Thị Kính giải thích về điều đó để chứng minh rằng là mình vô tội? Đây là điều mà các vị phải hiểu. Sự thật rằng khi đã hành ba la mật thì không có đúng sai phải trái. Anh vượt qua được thì bờ bên kia. Hiểu nghĩa này không? Anh không vượt qua được thì bờ bên này. Vậy bờ bên kia là bờ gì? Ba la mật là đáo bỉ ngạn, là bờ bên kia đó là bờ gì? Bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Còn bờ bên này là gì? Là bờ si mê, bờ của chúng sinh, không đúng sai phải trái. Thị Kính có thể nói rằng tôi là gái để trở thành người vô tội, đúng không? Nhưng mà nếu nói tôi là gái trở thành người vô tội còn gì để nói không? Cái mục đích nhẫn nhục ba la mật coi như là bị phá vỡ hoàn toàn. Vậy thì trở lại câu chuyện của Thái tử Tu Đại Noa. Ở đây không mang cái nghĩa là luân thường đạo lý đau khổ cha con gì. Người ta không đặt vấn đề. Người ta muốn cho chúng ta biết rằng là anh vượt qua được rào cản ái tình, tình cảm dù cha và con thì là bờ bên kia. Anh không vượt qua được để sống với tình cảm cha con thì bờ bên này, để nói rằng là vượt qua được cái sự tham ái ràng buộc hay không. Cái lúc đó người ta muốn mang cái nghĩa là để người ta có chiến thắng được những điều mà gọi là có đau thương nhất không, nó nhẫn tâm nhất không, nó xót về trái tim nhất không. Bởi vì ở đây chúng ta lấy tình cảm của cuộc đời để chúng ta đo, trời ơi tội nghiệp quá làm sao nở, có phải không? Nhưng nếu tội nghiệp quá làm sao nở thì tiêu rồi. Vì tình cảm ràng buộc trong này nó xuất phát từ cái tình cảm tội nghiệp quá theo cái dạng là ái. Như vậy ở đây là người này đang phát nguyện để trở thành ba la mật trong hành vọng của mình. Cái này tôi đã phân tích trong lục độ ba la mật rồi, hôm nay tôi chỉ dẫn lại cho các vị thấy rằng vậy thì hai cái hình ảnh của Thái tử Tu Đại Noa và Quan Âm thị kính thôi, chúng ta đã thấy được gì? Nếu một người không đạt được vô ngã thì làm được điều đó không? Chúng ta thấy rất rõ nha. Không đạt được vô ngã là làm được điều đó. Cho nên ý nghĩa của vô ngã là để cho chúng ta nhận thức, để thấy được sự giả tạm vô thường, mang cái nghĩa như một người tỉnh mộng hoàn toàn. Mọi thứ trong cuộc đời này là phù hoa giả tạo, không có gì thật cả. Và đã không có gì thật thì đầu mắt tai chân tỷ não này đã không thật rồi, thì những sở hữu con cái vợ chồng ràng buộc cái đó có gì là thật đâu. Cho nên không có gì để cản chân được những người hành đạo Bồ Tát. Nhưng cái gì cản chân được thì coi như thất bại cái nguyện Bồ Tát. Vì vậy không có vô ngã thì Bồ Tát không hành ba la mật được. Hãy nói là như vậy, không có vô ngã là không hành ba la mật được. Cái học thuyết vô ngã trở thành cái nền tảng cho các vị Bồ Tát đi vào đời để làm lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời rất là quan trọng. Các vị biết rất là quan trọng. Như vậy các vị thấy rằng đất nước Việt Nam chúng ta là nơi tiếp nhận đạo Phật từ ban đầu mấy ngàn năm. Từ những kỷ nguyên đầu của Tây Lịch là Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam chúng ta. Vì vậy những học thuyết này theo sau đó từng bước phát triển và nó phổ biến trong mọi lãnh vực, mọi tầng lớp con người. Và vì vậy các vị thấy rằng học thuyết này một phần ảnh hưởng đến sự anh hùng của người Việt Nam. Đây là một cái điều mà tôi có đưa ra một cái dẫn chứng và nhận định trong một luận án của tôi. Trong luận án của tôi có đưa ra vấn đề là học thuyết vô ngã đã ảnh hưởng đến một bộ phận lớn của tầng lớp quần chúng. Và vì vậy để nói lên những con người anh hùng của Việt Nam dám hy sinh để vì nghĩa lớn, cái này trong lịch sử Việt Nam quá nhiều. Các vị thấy không? Trong lịch sử Việt Nam quá nhiều những người bỏ mạng vì nghĩa lớn, bỏ mạng vì cái tiết hạnh, bỏ mạng vì đạo lý, hay là gì vấn đề để cứu mạng cho một người ân, người ta sẵn sàng bất là hiến thân tất cả mọi thứ. Đây là chuyện mà xảy ra quá nhiều trong lịch sử Việt Nam. Vậy thì các vị thấy gì? Những anh hùng của Việt Nam đã từng hy sinh vì đất nước. Thậm chí cái chuyện của Lê Lai, Lê Lợi, các vị thấy như thế nào? Lê Lai là người thế thân cho Lê Lợi để chấp nhận chết, để Lê Lợi trở thành cái người mà gọi là sống để mà lãnh đạo ba quân. Như vậy những con người này tại sao phải xem thường mạng sống của chính mình, mà xem thường như vậy, chấp nhận một cái chết anh dũng như vậy, có phải vô ngã không? Có phải vô ngã không? Như vậy cả một quá trình lịch sử của Việt Nam, các vị thấy biết bao nhiêu anh hùng hy sinh như thế không? Các vị nhìn lại giai đoạn Phật giáo Lý Trần, trong thời vàng son Phật giáo, đặc biệt là bốn giai thời kỳ là Đinh, Lê, Lý Trần, các vị thấy không có vị vua nào không có ảnh hưởng đến Phật giáo, mà đặc biệt nhất là Lý Trần, có phải không? Như vậy là Lý là Lý Công Quận, là Lý Thái Tổ đó, là người được thiền sư Vạn Hạnh là Lý Khánh Vân đã nuôi từ thời bé, trở thành một vị vua anh quân, có thể là dẹp biết bao nhiêu giặc loạn để có thái bình thịnh trị vào thời đó. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, rồi Trần Nhân Tông, tất cả những vị vua vào thời Trần, các vị thấy như thế nào? Là những vị vua Phật, Phật tử, các vị thấy không? Đại diện nhất là hình ảnh của Trần Nhân Tông trải qua hai cuộc chiến Nguyên Mông, có phải không? Đánh tan sát giặc, rồi cuối cùng đất nước thái bình thịnh trị, giao cái ngôi vị này lại cho Trần Anh Tôn là con của mình lên làm thái thượng hoàng và đi tu trở thành vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Một con người đã giác ngộ được giáo lý của Đức Phật là bắt đầu xem thường bản thân mới trở thành những tướng giỏi, những tướng tài, những tướng xem thường mạng sống của mình, xem cái chết tựa lông hồng. Như vậy thì các vị thấy gì? Cái tinh thần vô ngã rất quan trọng để làm cho con người của mình có bản lĩnh hơn, từ bỏ được những sự ràng buộc thấp hèn về tham ái hay là về cố chấp về bản thân, rất quan trọng. Trên một trong những người mà tiếp nhận được học thuyết này thì người ta sẽ sống vững vàng hơn, tự tin hơn, thảnh thơi hơn, an lạc hơn. Đây là điều không có cách khác được. Các vị thấy rất là quan trọng. Cho nên khi tôi tiếp chuyện với một số những người mà có những bệnh mà tôi nói với các vị rất là lạ, tự nhiên những người này gặp tôi trình bày là bệnh sợ dơ. Tôi gặp không biết bao nhiêu người, khoảng 4 người trong trường hợp đó như vậy. Đó là bệnh sợ dơ rất là kỳ lạ. Cái gì cũng dơ hết á. Có một ông này ông sợ dơ mà các vị biết rằng tôi đã gặp ông khoảng 10 năm trước. Ông ở Mỹ. Mà các vị biết cái bệnh sợ dơ của ông là gì? Bất cứ một người khách nào đến nhà ông ngồi trên cái ghế của ông thôi, ông nhúng khăn nước ông lau 3 tiếng đồng hồ. Chỉ cần một người ngồi trên nhà ông thôi là ông phải lau 3 tiếng đồng hồ. Mà tôi nói thật với các vị á, ông trao đổi với tôi qua điện thoại thôi, tôi không gặp trực tiếp. Ông kể về cuộc đời của ông, nội mà đi lau đồ để dơ, hay là đi mà ông thấy bất cứ cái gì mà ông nói dơ thì ông là bị cái chuyện đó. Nhà vệ sinh công cộng là không bao giờ ông đi được, dù là vệ sinh công cộng trên máy bay, không có khách nào ông đi được cả. Vì những cái băng ngồi, ai ngồi rồi ông ngồi không được. Các vị biết đau khổ chưa từng có. Ông vừa lao mà ông vừa đau khổ, nhưng mà không có cách nào khác hơn được. Và tôi là người điện thoại gần một tiếng đồng hồ để nói chuyện với ông qua điện thoại. Và tôi một là giới thiệu ông coi một số bài giảng của tôi, hai là tôi phân tích cho ông để hiểu về cái nghĩa tại sao ông sợ dơ. Chẳng qua là đây là một sự chấp ngã bệnh hoạn thôi để có cái này. Tức là chúng ta tự đặt ra một cái ngã ảo để chúng ta xây dựng nên cái cảm xúc này, chứ không phải là tự nhiên mà nó như vậy. Các vị hiểu không? Ông nói nhà vệ sinh dơ, nhưng mà tôi nói bản thân ông là một nhà vệ sinh di động đó. Tôi nói thẳng luôn như vậy đó. Như vậy khi ông chưa thải ra bên ngoài, cơ thể ông đang chứa cái gì? Ông có dơ không? Vậy tại sao ông nói nhà dơ để ông lại như vậy? Sao bao nhiêu người ta dơ, có một mình ông sạch à? Tức là tôi tìm cách tôi đánh gục cái bản ngã, cái ảo tưởng đó của ông ra, rồi tôi mới chứng minh được rằng là ông nên nhớ kỹ rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này vô thường giả tạm. Dơ sạch đây là tự chúng ta mặc định, chứ không có gì thật dơ và không có gì thật sạch. Tôi đem tư tưởng của bát nhã ra, đem tư tưởng vô ngã ra là ông đừng cho bản thân là của ông là quý, là thế này thế kia nữa. Bản thân cũng vô thường, cũng giả tạm, mai này ông có thể chết đi. Và bây giờ ông đang đài đọa ông đó. Ông có hạnh phúc gì khi ông bị cái này ám ảnh trong đầu ông đâu. Nhưng mà ông nên nhớ kỹ rằng sao bao nhiêu người ta không thấy dơ, có một mình ông thấy dơ. Ông đang ảo tưởng về cái gì? Và tôi mới phân tích từng ly từng tí cho ông. Tất cả những cái sự vật hiện tượng đồ đạc xung quanh và bản thân này kia, đem mọi thứ nói với ông như vậy. Và tôi nói mai này ông hãy nhìn thấy tất cả mọi sự vật là cái gì cũng là sạch. Ông phải cho lại trong cái đầu ông là như vậy. Các vị biết rằng cái nhang mà ông muốn cầm đó, mà ai bóc vô rồi là cái vỏ nhang đó là ông lau hoài à, ông lau hoài luôn như vậy à. Cho nên á, cái đó là một dạng bệnh mà, một bệnh hoạn về tâm lý. Cái bệnh sợ dơ này tôi gặp khoảng 4 người, trong đó có cả nam và cả nữ. Nhưng mà sau này tôi trị, tôi chia sẻ về tâm lý, tôi phân tích, tôi giúp những người sau này cái hiệu quả tốt hơn ông đó. Vì ông đó ông bị là nhiều năm lắm rồi, ông trở nên ám ảnh luôn rồi. Ông nói sở dĩ ông không về Việt Nam được là vì ông lên máy bay không được à, ông lên máy bay không được, máy bay dơ lên không được. Và ông không thể nào ông đi vệ sinh trên máy bay được. Cho nên ông không có cách nào để ông có thể vượt qua được cái ngưỡng đó. Và tôi phân tích tất cả mọi thứ cho ông. Tôi nói rằng đây là do ý tưởng ông sanh, chứ sự thật nó không phải là như vậy. Sự thật các sự vật hiện tượng đang bình thường, nhưng mà vì tâm ông sanh, tâm ông sanh ông nghĩ ra nó dơ, cho nên mới là ông đi lao. Chứ thật sự mà nói ý niệm của ông đừng sanh cái ý niệm đó, ông sẽ không đi lao như vậy. Ông cảm thấy bình thường đi. Và ông cứ cho rằng bản thân mình có sạch đâu, sao mình không lao. Các vị biết rằng cái này đó tôi chia sẻ với ông, và tôi chia sẻ phân tích là do ông khởi niệm vọng tưởng nhạy cảm quá nhạy cảm, ông trở thành ảo tưởng về điều đó. Vì cái vấn đề bản ngã tham ái giả tạo của ông quá lớn, nó bao phủ con người ông, để trở nên ông đau khổ như vậy. Rồi có một anh sinh viên này rất lạ là sợ đói, cái giống gì cũng mang kè kè cơm bên người mà không ăn, cứ là nghĩ ra là cứ sợ đói. Các vị biết không dám đi đâu, đi đâu cũng sợ đói, mà không biết là tại sao là như vậy. Cuối cùng một con người có ăn có học tốt nghiệp đại học đàng hoàng không đi làm gì được hết, bởi vì sợ đói. Rồi ra bên ngoài cái gì cũng sợ hết á, hoang mang cứ sợ người ta ghét, sợ người ta thù, sợ người này đánh mình, sợ người kia là hãm hại. Tức là trong một cảm giác cứ sợ đói, sợ người ta hãm hại, sợ kẻ thù, sợ tai nạn, cứ là một cái sợ như vậy hoài như thế. Cuối cùng anh này mấy năm trời học ra đại học mà mẹ phải chăm sóc từ ăn mặc cho đến mọi thứ, đi đâu dẫn dắt như đứa nít 2-3 tuổi, rất là đau khổ. Cho nên anh này có viết email gửi cho tôi, sau khi tôi nói là anh phải lên gặp tôi, những trường hợp này phải gặp tôi. Và sau khi gặp tôi rồi, tôi phân tích tất cả mọi thứ, tôi nói cặn kẽ hết mọi điều. Tôi nói thẳng ra anh là kẻ tham ái chấp ngã về bản thân quá nặng, khi từ nhỏ đã được chăm sóc như cậu ấm, cho nên không có đủ cái sức để mà gọi là đề kháng với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Từ nhỏ đã được chăm sóc kỹ càng, và cái con người này bán ngã này được tưng tiêu ở mức độ như trứng mỏng. Cuối cùng bây giờ khi bắt đầu thả ra bên ngoài, không có sức đề kháng, trở nên con người yêu bản thân chưa từng có. Cái gì cũng sợ tổn bản thân hết á. Đói sợ tổn bản thân nè, rồi sợ người ta hại bản thân nè, rồi sợ tai nạn nè, rồi sợ người ta ghét mình nè. Tất cả mọi thứ, cái gì cũng sợ tổn thương hết á. Cho nên đây là một dạng tham ái cố chấp bản thân quá nặng trong gì cả. Anh cứ thải đại đi, coi nó chết không. Mày đói hả, tao cho mày đói luôn, nhịn luôn, coi mày chết không. Tôi mới nói là như vậy, tôi phân tích từng ly từng tí. Anh cứ đi làm đi, cứ lao vào làm đi, coi có sao không. Ta làm, mình làm, ta sống được, mình sống được. Ta đi được, mình đi được. Ta đến đó được, mình đến đó được. Tôi ngồi, tôi phân tích từ ly từ tí, tôi nói gần 2 tiếng đồng hồ. Trước khi anh ra về, anh nói sau này anh thành công, anh quay lại để anh trả ơn tôi. Tôi nói không cần, anh trả ơn mẹ anh kìa. À, một bà già khổ đau, già vậy mà phải lo cho đứa con mà tốt nghiệp đại học, sức khỏe coi như là lớn còn to còn lớn xác như vậy mà hèn nhát như thế. Là cái gì? Tham ái chấp ngã quá đáng chứ gì. Rồi tự đặt ra các giả tưởng, tức là tham ái bản thân quá nhiều, cho nên lường đủ thứ và lo lắng đủ điều, tự ý thức diễn dịch ra tất cả mọi thứ, và ý thức đó nó trở thành cái ảo bao chúng ta, trở thành con người sống rất khổ đau. Các vị biết khổ đau vô cùng, cho nên ai tham ái chừng nào khổ đau hung chừng đó. Các vị cứ để ý đi, tham ái chừng nào khổ đau hung chừng đó. Tham ái bản thân là khổ đau bản thân, tham ái người yêu là khổ đau người yêu, tham ái sự vật hiện tượng sở hữu là khổ đau hiện tượng sự vật sở hữu. Các vị nên để ý như vậy. Trong khi những sự thật nó không diễn dịch ra, nhưng mà tại tự sợ. Có những người cứ sợ bệnh, bản thân không bệnh mà sợ bệnh, bệnh sợ ghét, rồi cuối cùng nằm gục chỗ luôn mà không bệnh gì hết trơn á, bệnh sợ bệnh. À, các vị thấy chuyện lạ không? Bệnh sợ bệnh, nghĩ ngợi bệnh ghét cái con người mình, nó liệt giường liệt chiếu, trong khi mình không bệnh gì hết trơn trọi. Cứ ngồi cứ nghĩ rằng mình bệnh này, cứ nghĩ mình bệnh kia, rồi cứ nghĩ mình bệnh nọ, mà cứ sợ cuối cùng rồi sao, liệt luôn nhưng mà không bệnh gì hết á, bệnh sợ bệnh nè. À, những trường hợp này các vị thấy kinh người, từ đâu ra? Phải nói rằng từ chấp ngã mà ra hết á, từ yêu quý bản thân quá đáng. Cho nên cố chấp yêu quý bản thân quá đáng, chúng ta trở thành người vô dụng, sẽ không làm được lợi cho ai mà cũng không có lợi cho mình luôn. Cái người vô ngã mới là quên mình vì người khác. Nhưng mà khi quên mình vì người khác, mình trở thành một người mạnh mẽ chưa từng có. Còn cái người tham ái chấp ngã là, tức là muốn mọi thứ an toàn cho chính mình, mà vì mình quá tham ái cho nên cuối cùng không có gì an toàn, và vì sợ không an toàn cho nên cuối cùng trở thành người kiệt sức và ngã quỵ trên cuộc sống. Và giúp mình không được thì làm sao giúp được cho ai? Cho nên đừng nói là cái bệnh gì cả. Cái bệnh này rất rõ ở chỗ là người này bị tham ái chi phối ràng buộc, tự ảo tưởng về ái mà thôi. Cho nên cái nghĩa của ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái của mạt na, của tiềm thức, nó bao phủ con người của mình. Mình đặt ra một cái giả như vậy, rồi cuối cùng mình trở nên, mình chết như tầm chết trong tổ kén vậy đó các vị. Tự bao mình như vậy rất là đau thương. Cho nên những trường hợp này tôi nhìn rất rõ. Ví dụ cái anh mà sợ đói ra, sợ người ta hại, sợ tai nạn, sợ người ta hãm hại mình, tất cả mọi thứ. Anh là một con người rất là phương phi, một thanh niên ra trường 23-24 tuổi, ra mấy năm trời vậy đó, mà cuối cùng không đi làm ăn được gì hết trơn á, nằm nhà đợi má đút không, rồi đi đâu cũng phải kè kè, ngày lên chùa tôi cũng kè theo, nắm cơm theo à. Nó là như vậy, tại sợ đói mà không ăn, ngồi nói chuyện với tôi hết buổi, tôi hỏi đói ăn không, đói mà cũng cơm đó à. Nó lạ kỳ là như vậy. Cho nên là tôi nói là cái ảo tưởng mà, cái ảo tưởng của những cái bệnh, cuối cùng rồi trở thành người vô dụng các vị. Từ khi có bệnh đó trở thành người vô dụng, các vị thấy rằng cái này chúng ta phải học. Cho nên con người của mình cần nên vì người khác thì những cái này nó tự mất. Cho nên tôi nói với cái anh chàng đó, tôi dặn một câu: anh hãy về anh lo lại cho má và ba anh, đừng để má ba anh giặt đồ, đừng để má ba anh nấu cơm, đừng để má ba anh lo anh bất cứ điều gì. Anh phải tự săn sóc cho mình và đồng thời kêu ba má nghỉ đi, anh lo hết tất cả các việc để phụng sự ba má. Bây giờ hãy quên cái thằng bản ngã của anh đi, quên cái con người của anh qua một bên đi, hãy dùng nó để phụng sự cho cái khác để có ý nghĩa. Anh phải làm điều này, phải buộc nó làm. Nó sợ đói, bỏ đói nó luôn à, bỏ đói nó luôn. Một ngày ăn mấy bữa là tới giờ đó mới ăn. Còn trong lúc đó mày sợ đói à, dẹp mày luôn à, coi mày chết không, thậm chí mày chết, tao coi mày chết luôn. Thế đấy vậy. Tức là phải tự đủ bản lĩnh như vậy chứ. Tôi chỉ anh đủ cách để anh luyện tập cho con người của anh. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị rằng, nhìn ra đi, chẳng qua tất cả những này là do tất cả những sự tham ái chấp ngã mà ra thôi. Như vậy một cái việc mà để gọi là giúp mình không được thì nói vô ngã là chuyện xa vời, chuyện ảo tưởng. Cho nên người làm việc lớn, người vị tha, người có lòng nhân ái với cuộc đời, người này phải nói thật sự, phải quên mình, phải có nghĩa của vô ngã. Dù chưa đạt được tối thượng như Đức Phật thì ở một mức độ cũng xem nhẹ bản thân mình mới có thể giúp đời, giúp người được. Các vị nên nhớ là như vậy. Đâu phải dễ đâu. Cho nên ở đây chúng ta cứ cái gì cũng sợ ảnh hưởng đến mình, cuối cùng mình trở thành cái gì? Cái thứ vô dụng. Hãy nói là như vậy. Cái gì cũng sợ ảnh hưởng đến mình, cái gì cũng sợ tổn thương mình, cái gì cũng sợ mình bệnh, cái gì cũng sợ mình đau, cái gì cũng sợ cuối cùng trở thành cái gì? Trở thành cục thịt lăn lóc biết di động trên cuộc đời này vậy thôi, cái đá thứ gì? Mà những người như vậy sướng không? Khổ vô cùng, ngồi ở không để nghỉ, để tự đài đọ, giày xéo con người của mình, chống cái gì cả. Ăn ở không để dằn vặt lương tâm. Các vị thấy đúng không? Những người như vậy ăn ở không để dằn vặt lương tâm thì chống cái gì trơn trời. Cho nên cái nghĩa của cái chữ vô ngã rất là quan trọng trong việc mà gọi là điều phục bản thân mình. Ái thân là một trong những cái rất là nguy hiểm. Phải nói là tôi nói như vậy không có nghĩa là các vị bỏ bản thân các vị, nhưng mà các vị chăm sóc ở mức độ như một sự sinh tồn, một mức độ vừa phải, chứ các vị không phải là tưởng tượng để trở thành những người bị bệnh tật như tôi nói vừa rồi. Chúng ta nói như vậy rất khổ, nhưng mà nếu chúng ta không khéo, bất cứ ai trong chúng ta cũng có lý do để rơi vào trong những trường hợp như vậy, chứ đừng nói là những người này không. Xin thưa các vị, cách nay khoảng 5 năm, tôi có chia sẻ với một cô bé này là khoảng 20 tuổi, học năm thứ nhất hay gì à? Thì sau đó bị hai chứng bệnh ung thư, một là ung thư gan và hai là ung thư xương. Và khi mà nằm bệnh mấy năm rồi, thì khi tôi qua lúc đó là cô này là 20 tuổi rồi. thì tôi nhìn thấy một thân xác như là một cái xương khô được bao một cái lớp da vậy đó. Phải nói là như vậy, nhìn rất là tội nghiệp. Nhưng mà chỉ có điều duy nhất là khi gặp tôi, cô này cười. Cô này cười. Tôi hiểu được cái nụ cười đó. Cười là vì sao? Bác sĩ cho cô một hy vọng quá lớn. Tức là hãy gắng lạc quan để con có thể sống được, để chống chọi được với bệnh ung thư, để tồn tại. Vì cái chỗ mà muốn sống cho nên chịu đựng về cái điều đau khổ và cố gắng lạc quan cho nên gặp tôi cười. Cái nụ cười chứa đầy đau khổ, chứ không phải là nụ cười mà lạc quan gì cả. Nhìn qua thấy nụ cười biết ngay, thực tế nó cho mình như vậy. Tôi mới hỏi với gia đình là các vị có nghĩ rằng con các vị có thể sống được không? Thì gia đình mới nói rằng con nghĩ rằng là cháu không thể sống được. Tôi phải hỏi trước chứ. Như vậy là nếu tôi trao đổi với cháu mang cái nghĩa là chấp nhận sự thật để cháu ra đi, gia đình có bị tổn thương không? Gia đình nói rằng điều này là đường cùng rồi, phải chấp nhận. Cho nên là tôi nói tôi không thể nào chú nguyện cho cháu và cầu nguyện Phật gia hộ cho cháu được bình an tai qua nạn khỏi. Tôi cũng không thể có cái cách nào để mà tôi tụng một kinh gì đó để cho cháu lành bệnh. Và tôi không đưa cháu một hy vọng để cháu có thể sống một ngày. Tôi nói với gia đình trước. Và vì vậy nếu gia đình cảm thấy rằng nếu tôi trao đổi chân thành và sự thật với cháu thì gia đình đừng trách tôi. Được thì tôi nói, bằng không tôi về. Tôi không nói như bác sĩ. Bởi vì bác sĩ cứ kêu rằng gắng đi con, gắng lạc quan đi con để vượt qua. Tức là nuôi hy vọng. Có thể bác sĩ biết rất rõ bệnh này sẽ chết, nhưng bác sĩ thấy tội một con bé, cho nên phải cho nó một hy vọng trong khi nó không còn gì để hy vọng. Nhưng mà tự dặn lòng nó vẫn cố gắng hy vọng, nó chờ đợi một phép màu, nó chờ đợi sự cứu chữa của bác sĩ. Tôi mới ngồi bên cháu, tôi mới nói chuyện với cháu. Tôi mới nói về giáo lý của Đức Phật, tôi nói về giáo lý vô thường, và trong đó tôi có thuyết về luân hồi trong Phật giáo. Tôi mới nói con có biết một cái học thuyết trong Phật giáo, đó là luân hồi. Mà cái này không phải là Đức Phật nói cho riêng người Phật tử, mà Đức Phật giác ngộ được rằng là con người chết chưa chấm dứt, nó còn tiếp tục tái sinh. Bây giờ thầy thí dụ cho con, nếu con chấp nhận nằm như thế này với thân xác tiều tụy và đau đớn như vậy 20 năm nữa, và nếu con chấp nhận sự thật phũ phàng là con có thể ra đi thanh nhàn ngay giờ phút này hay là mai này, mà bằng cái lòng quan hỷ nhẹ nhàng niệm Phật an vui, 20 năm sau con lại trở thành một thiếu nữ 19 đôi mươi, thì hai cái này con chọn cái nào? Đứa con gái bắt đầu lúc đó, lần sau một thời gian dài, bắt đầu ứa hai hàng nước mắt, bắt đầu gật đầu chấp nhận. Tôi mới nói rằng sự thật rằng con nếu sống như vậy con đau đớn lắm. Nếu bác sĩ có cách gì đó để lưu cho con thân xác này 20 năm với nằm một chỗ như vậy, con được gì? Có phải con chịu đựng một cách gọi là đắng cay với thời gian dài như vậy là quá thê thảm không? Trong khi đó học thuyết tái sanh 49 ngày là con người phải có môi trường tái sinh tối đa. Và bào thai của một con người chỉ cần 9 tháng 10 ngày sẽ có một chúng sinh mới ra đời. Trừ ra người này đọa vào trong tam đồ khổ thì không nói. Nhưng mà chắc chắn rằng với một cái người độ tuổi này chưa tạo gì nghiệp trước, và giờ này cũng có thể nhân cơ hội cuối cùng có thể là sám hối tư duy và tu tập niệm Phật và gieo công đức lành bằng cái hỷ xả tâm được mà. Và tôi chỉ cho cái cách cho cháu những ngày tháng còn lại. Tôi không biết cháu sống được bao lâu, nhưng tôi cho rằng con hãy yên tâm, sự thật nó có phủ vàng nhưng con phải chấp nhận nó. Khi con từ bỏ bản thân này rồi, trong 19 năm sau con sẽ trở thành một thiếu nữ 18 tuổi. Chứ không thể gọi là một cái con người chấp nhận 19 năm sau để mang thân xác tiều tụy và nằm trên như thế này. Cháu yên lòng liền. Sau khi thời gian tôi nói chuyện có hình như 5 đến 7 ngày sau cháu mất. Xin thưa với các vị như vậy, tôi không giả tạo được. Trên sự thật đó là phải sự thật thôi. Nhưng mà hãy làm sao cho con người giác ngộ được sự thật. Hãy nói là như thế. Phải giác ngộ được sự thật rất rõ. Một cái cách gọi là đúng nghĩa thôi, chứ không thể nào mà gọi là cứ vẽ vời để cho mọi thứ nó phức tạp. Tôi không làm chuyện đó, và tôi cũng không nghĩ rằng trong đạo Phật đi vẽ vời cái chuyện đó. Như vậy tôi nói thôi gán nghe con, lạc quan đi con, thế nào bác sĩ cũng chỉ giúp con hết bệnh, hoặc là thầy trì chú, hoặc thầy tụng kinh nè, chư Phật sẽ gia hộ con nghe, con gán niệm Phật theo để rồi con bình phục nghe. Cái này xạo. Tôi cảm thấy cái lừa dối này ghê gớm. Và vì vậy tôi mới phân tích thân xác này vô thường giả tạm, nhưng nó có thể tạo điều kiện cho con tái sinh để có một thân xác tiếp tục theo, cũng giả tạm, nhưng mà nó sẽ bền bỉ, nó không đau thê thảm như đáng lạ. Đây là quan niệm vô ngã về cái nhìn nhận về luân hồi, về nghiệp báo một cách rất rõ ràng. Và lúc đó cháu rất an tâm, không còn có những cái mà để gọi là băn khoăn nữa. Cháu chấp nhận sự thật mà cháu ra đi rất thanh nhàn. Phải nói là trước đó cháu đã nghe những bài giảng của tôi dù nằm trên giường bệnh, và sau đó tôi mới yêu cầu cháu nghe những bài giảng chuyên môn hơn về điều này. Thì cháu tiếp tục nghe, và sau đó cháu qua đời, và gia đình cũng hộ niệm và chấp nhận sự thật như vậy. Tôi đã nói chuyện với gia đình hết rồi tôi mới dám nói như vậy. Chứ còn bằng không mà tôi nói cái kiểu đó thì người ta nói tôi nói ngược lại với gia đình, hay là ngược lại với bác sĩ, nó có cái bề gì người ta đổ thừa tôi chết tôi sao? Nó nghĩ là họ nói là nó nhỏ chết là tại tôi. Thì tôi cũng phải phòng thủ chứ. Tôi bị nhiều rồi tôi biết. Cho nên tôi nói với các vị đó, học thuyết vô ngã rất là tuyệt vời. Nó là rất là tuyệt vời. Nó giải quyết từ cái vấn đề tương đối đến vấn đề tuyệt đối. Cho nên có một điều mà tôi có nói trong một số bài giảng, tức là nếu một nhà tu không nhận ra được điều đó thì đáng tiếc vô cùng. Vẫn còn những cái tha mái chấp ngã nguyên vẹn như một người đời thì rất nguy hiểm. Và như vậy chúng ta không có tiếp nhận được gì từ giáo lý của Đức Phật để chuyển hóa, để tu. Phải nói là như vậy. Chúng ta phải khác người. Cho nên trong một vài cái bài giảng tôi nói rằng một người nữ đi tu, tôi nói nhiều rồi, tôi nói một người nữ đi tu mà còn sợ sâu, còn sợ này, sợ kia, sợ cóc rồi vậy đó, thế. Thì tôi nói kiểu này không thể thành Phật được. Tôi nói rất rõ là như vậy. Đi tu muốn thành Phật mà mấy cái này không vượt qua sao thành Phật? Cái sự chấp ngã của mình còn nó lớn như vậy sao mà có khả năng để thành Phật thành tổ. Tôi nói một người phụ nữ mà muốn đi tu xuống dưới nhà bếp nấu cái chiên cái gì đó, dầu nó sôi cái đó, nó nấy anh tay phóng cái ơi trời phóng. Không tu được, có tu không thành gì hết á. Rồi cắt đứt tay cái lá, trời đứt tay chết rồi, trời máu không có gì tiêu rồi. Tôi nói nhiều lắm, đôi khi nói này sự thật mất lòng, đôi khi người ta ghét mình. Nhưng mà cái đó là sự thật. Tôi nói nữ tính không vượt qua thì đừng nói làm Phật. Tôi nói rất rõ, đây là tôi giảng cho trường hạnh. Cái đó là một lời chân tình. Đã nguyện làm Phật được thì mấy cái thứ này là tầm xàm, không đáng. Một con sâu là cái quái gì, hay là lỡ dầu sôi là cái gì, lỡ đứt tay là chuyện bình thường. Phải thấy những cái đó bình thường, chuyện nhỏ như vậy thì chúng ta mới cảm thấy rằng là vượt qua được những rào cản rất vặt vãnh thì chúng ta mới có thể thành tựu được đạo nghiệp. Nên nhớ là như vậy. Cái chuyện tu tập mà chúng ta bị vướng víu vào những cái đó, chúng ta không thấy rất rõ sao? Vậy chúng ta tu là gì, cái gì? Tu là gì? Cạo trọc cái đầu, cái mặc áo vô, cái là tu đó hả? Nó không phải là mang cái nghĩa như vậy. Cho nên là tôi nói với các vị rất rõ, phải tự chuyển hóa mình, phải tự nhận ra chính xác từng vấn đề để ứng dụng mà tu hành. Thì muốn làm Phật làm tổ thì những chuyện vặt này phải dẹp qua một bên, phải xem thường tất cả những việc này. Có thể điều quan trọng như sống chết chưa đạt được thì ở một mức độ tương đối chúng ta cũng không thể tệ như vậy. Rồi hai nữa tôi nói cái gì? những thầy tu. Mà nếu chúng ta người tu Phật giáo mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần xây tháp, xây mồ để mà mai này chúng ta chết để có mồ yên mã đẹp là sai. Phải vậy, chúng ta không có những quan niệm đó. Bởi vì học thuyết của Phật giáo học thuyết vô ngã, thành ra thân xác này nó không là cái gì để chúng ta phải suy nghĩ mai này chúng ta phải bảo quản nó trong những cái tháp ngà. Nó không có cái đó. Tháp ở đây là do hàng hậu học người ta tôn kính, người ta xây lên để tưởng nhớ tôn thờ. Cái chuyện đó tùy hàng đệ tử, tùy quần chúng, tùy mọi người. Còn nếu nó không có lòng, nó cứ thải ngoài rừng hay nói là như vậy, cũng không cần bận tâm đến cái đó nữa. Đây là tôi nói với các vị đúng nghĩa của học thuyết chúng ta. Một người có thể là xây mồ yên mã đẹp này kia cái nọ để chuẩn bị về già, chuẩn bị chết. Cái này đối với phong tục tập quán người Việt Nam hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Phong tục tập quán người Việt Nam chúng ta sống là cái nhà, chết là cái mồ, hợp lý. Nhưng mà ta là người tu, chúng ta sẽ đi ngược lại với những cái mà quan niệm thông thường của cuộc đời. Cho nên là đối với những người tu giác ngộ giải thoát này, sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo thà, xem thường chuyện sống chết. Vì vậy khi chết rồi, tất cả những thân xác không gì cần thiết để bảo vệ bao bọc, để cái gì để quản lý, để mà lưu giữ cái gì cả, không cần thiết. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi thấy một số những người Phật tử bây giờ giác ngộ được, họ vẫn làm được điều đó mà. Họ vẫn hiến xác cho khoa học, họ vẫn hiến tạng cho những người cần. Và bên cạnh đó một số người tu, thậm chí họ thấy con cái của họ không ngoan, họ nói thiêu đi rồi đem rải cái cho của họ dưới dòng sông, rải dưới biển. Những người Phật tử ngộ đạo, giác ngộ một cách tương đối, mà họ còn có những cái quan niệm mà họ dứt khoát như vậy. Như vậy chúng ta là những người xuất gia, chúng ta đi bảo vệ cái thân xác này kè kè như vậy, quá ư là ngược lại với lời Phật dạy. Cho nên đây là một cái quy trình đương nhiên của những cái người tu tập. Cảm thấy những cái điều đó là không quan trọng. Cho nên những gì mà tổn thương đến chúng ta, hay là những cái gì mà đối với bản thân một mức độ nào đó, người tu phải xem thường. Chưa tuyệt đối được thì phải xem thường. Thì các vị cũng vậy, những người Phật tử ứng dụng lời Phật dạy cũng phải thấy những cái chỗ đó. Không thấy như vậy thì không thể nào để gọi là người học theo đạo Phật, để gọi là nhận ra được học thuyết vô ngã để ứng dụng cho đời mình. Chỉ là một người vẫn cố chấp một cái gì, ôm cái ngã của chúng ta, ôm cái tham ái để khổ đau, để quằn quại với nó mà thôi. Cái này người giác ngộ hơn một chút, chúng ta sẽ tiếp nhận được cái nghĩa này rất là rõ. Tôi nhớ trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy, năm uẩn là gánh nặng, cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Có mấy câu đơn giản như vậy thôi, nhưng mà đó là những câu quá tuyệt vời. Năm uẩn là gánh nặng để chỉ cho cái bản ngã này, thân xác này nó vô thường, nó giả tạm, nhưng mà nó là một cái gánh nặng của chúng ta. Nếu chúng ta ôm giữ nó, nó sẽ làm chúng ta đau khổ, nó sẽ tạo nghiệp, nó dẫn chúng ta luân hồi khổ đau. Cũng từ những bản ngã này mà ra, mặc dầu nó chẳng thể tồn tại và song hành với chúng ta trong suốt kiếp này sang kiếp khác. Có phải vậy không? Chúng ta có lo cho nó cách vấy, nó cuối cùng nó trở thành cái gì? Nó cũng trở thành nắm xương tàn. Có phải vậy không? Chúng ta lo cho nó xâm bộ lượng, chúng ta xâm cho nó xâm Hàn Quốc, chúng ta lo cho nó thứ gì đi chăng nữa, nó làm nó trở thành cái gì? Hả? Thì mai này cũng đóng thịt thôi, cũng là cái xương tàn. À, với cái nghĩa của đạo Phật là như vậy. Các vị nhớ, cả một đời chúng ta lo cho nó xong, nghiệp chướng đó nó lãnh là ta lãnh. Hả? Lo cho nó biết bao nhiêu, cuối cùng nó nằm trên đất nó chơi. À, còn ta ôm nghiệp chúng ta, chúng ta đi để chúng ta trả lại tất cả những ân quán giang hồ. Các vị thấy rất là ghê. Cho nên Đức Phật nói là cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Như vậy chúng ta chỉ cần thấy rằng thân xác này giả tạm vô thường, chỉ nuôi nó như mang cái nghĩa sinh tồn, còn lại làm bao nhiêu việc phúc đức, làm bao nhiêu việc có ý nghĩa, thậm chí quên mình vì việc lớn. Đây là điều mà gọi là nhất là người học Phật của chúng ta nên để ý. Không có cái này chúng ta không lao vào trong con đường phụng sự tốt được. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên tôi hồi nãy đã nói rằng muốn từ bi thì phải vô ngã. Muốn từ bi thì phải vô ngã. Nói yêu thương chúng sinh nhưng mà chúng sinh gặp cổ bỏ chạy. Có phải không? Như vậy yêu láo nó dốc cái miệng. Không có bản lĩnh, con người còn sợ hãi mọi thứ như vậy, làm sao để mà giúp đời, làm sao gọi là yêu thương chúng sinh? Cho nên ở đây, một người muốn yêu thương chúng sinh bắt đầu phải giác ngộ được cái nghĩa của vô ngã. Và cái nghĩa của vô ngã có được rồi mới gọi là vị tha, tức là vì chúng sinh, vì cuộc đời, thật nghĩa là như thế. Cho nên trong cái bài giảng về vô ngã học thuyết và ứng dụng, tôi đưa ra như một lý thuyết để chúng ta có một cái khái niệm thế nào là ngã, thế nào là vô ngã, và học thuyết đó nó quan trọng trong Phật giáo như thế nào. Rồi trong cái quá trình để mà gọi là ứng dụng gì được những lời Phật dạy đó ở mức độ nào, tùy cái nhân duyên của chúng ta và tùy cái bản lĩnh của mỗi con người chúng ta, đồng thời nó cũng tùy cái thệ nguyện của mỗi con người. Nếu chúng ta có cái thệ nguyện lớn, chúng ta phải ứng dụng vô ngã sâu. Chúng ta phải xem nhẹ mình đi, thì ở đó bắt đầu chúng ta mới dấn thân, mới làm lợi ích cho cuộc đời. Đây là một cái điều rất là nguyên tắc thôi. Cho nên ở đây tôi muốn tất cả các vị khi học được giáo lý của Đức Phật thì thứ nhất là phải hiểu rõ ý nghĩa của nó. Rồi hiểu rõ ý nghĩa mới biết làm gì. Bây giờ cái nghĩa các vị không hiểu, các vị ú ớ, nói hỏi đó, A là gì ú ớ, B là gì ú ớ, ú ớ thì làm sao ứng dụng? Lý thuyết chưa xong thì không thể ứng dụng được. Cho nên chúng ta cứ học toàn là máy móc, cứ học như nghĩa đen. Ngã là gì? Là tôi, là ta. Vô ngã là đừng chấp tôi, chấp ta. Nói rồi thảy theo dòng nước. Còn cái tôi ta tổ bố như thế này chả cần biết tới. Rồi cũng chính nó hành hạ tan nát thế này cũng chẳng biết tới. Lúc đó tôi ta dán chành bành trên tường cũng vô nghĩa rồi. Các bạn không? Bởi vì sao vậy? Cứ nói vậy mà không biết nó là cái gì. Trong khi mình đang dính mắc cái tôi cái ta, và cái tôi cái ta nó là cái gì rất rõ mà mình làm được. Mình không hiểu cái gì làm. Cuối cùng học một đàn làm một nẻo, nói đạo giải thoát, con người sống trong trần lao, phiền não, trong ràng buộc, trong khổ đau. Đây là một điều mà cần thiết để các vị hiểu và ứng dụng. Đây là một cái bài tương đối quan trọng và thuyết tương đối là hơi sâu hơn một chút. Nó không dễ dàng để các vị tiếp nhận như những cái bài mà nói về tất cả những chuyện xã hội thông thường, tình yêu được mất, thành bại gì đó thế thế. Mấy cái này nó quá dễ với chúng ta. Nhưng bắt đầu vô chuyên môn thì các vị bắt đầu thấy một rào cản rất lớn với chúng ta từ nhận thức đến ứng dụng. Bắt đầu chúng ta thấy khó chưa? Bắt đầu khó rồi. Cái này không phải dễ hiểu, mà lại càng khó, khó hơn nhiều. Đây là điều các Phật tử nên để ý nếu chúng ta muốn tiến sâu hơn vào con đường Phật Pháp. Ha, tôi nói cái bài giảng đến đây, xin khép lại nội dung này. Và các vị, có bài nói chuyện tôi dừng lại tại đây. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Em mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.